Xin chào tất cả các bạn, sau đây chúng ta sẽ đến với tập 17 trong chương trình 4500 từ vựng tiếng Trung thông dụng nhé. Tỷ sứ chi chí. Tập 17 của chúng ta ngày hôm nay sẽ gồm các từ và các câu rất là thú vị và rất là hay sử dụng trong giao tiếp. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Trước hết từ vựng đầu tiên đó là từ bâng. Bâng có nghĩa là nhảy nhót. Câu ví dụ thứ nhất, cháu tôi phán biên bâng chú y chư chinh qua. Đây là câu tồn hiện cho nên chúng ta sẽ thấy từ chỉ nôi trốn đầu tiên, sau đó đến động từ, rồi mới đến chủ ngữ. Cháu tôi phán biên bên cạnh đống cỏ. Phán biên là bên cạnh, cháu tôi là đống cỏ. Tôi là đống, cháu là cỏ. Bâng chu có nhảy ra, y chư chinh qua một chú ếch. Cháu tôi phán biên bâng chu y chư chinh qua. Câu số 2, yếu lửa yuán lì tờ bâng choáng, chân hảo quán. Bâng choáng là cái sàn nhún lò xo. Yếu lửa yuán là khu vui chơi. Yếu lửa yuán lì tờ bâng choáng, sàn nhún lò xo trong khu vui chơi. Chân hảo quán, thật là thú vị hoặc là chơi thật là thích. Yếu lửa yuán lì tờ bâng choáng, chân hảo quán. Câu ví dụ tiếp theo, xiao nữ hái bâng bâng theo theo, lái tờ ủa sân biên. Xiao nữ hái, cô bé, bâng bâng theo theo, nhảy chân xáo hoặc là chạy nhảy tung tăng, lái tàu ở sân biên, đến bên cạnh tôi. Xiao nữ hái bâng bâng theo theo, lái tàu ở sân biên. Từ vựng tiếp theo đó là từ pi. Pi có nghĩa là ép hoặc là ép buộc. Câu ví dụ thứ nhất, sư nỉ pi wo de. Sư nỉ pi wo de là anh ép tôi đó. Câu ví dụ tiếp theo, bie pi wo. Bie pi wo, đừng có ép tôi. Câu ví dụ tiếp theo, tang shi shi ta zi yuan de, bu shi bei pi de. Tang shi, lúc đó hoặc là hồi đó, shi ta zi yuan de là cậu ấy tự nguyện, zi yuan là tự nguyện. Bu shi, không phải là, bei pi de, bị ép buộc. Tang shi shi ta zi yuan de, bu shi bei pi de. Từ vựng tiếp theo đó là từ bi phua. Bi phua nghĩa là thúc ép, ép buộc. Nghĩa của nó cũng gần giống như là từ pi, nhưng mà từ pi thì ý nghĩa của nó nặng hơn, nó có nghĩa là kiểu như là ép buộc, bắt buộc phải như thế, không có cách nào khác, hoặc là dồn vào con đường cùng. Còn từ pi phua thì với nghĩa là thúc ép hoặc ép buộc. Câu ví dụ thứ nhất, bú yào pi phua bía rấn, chia sầu nỉ tờ y chiện. Bú yào, đừng pi phua bía rấn, ép người khác, chia sầu tiếp nhận, nỉ tờ y chiện, ý kiến của bạn. Bú yào pi phua bía rấn, chia sầu nỉ tờ y chiện. Câu ví dụ tiếp theo, Phán Tung san phan ủ chữ, pi phua ủa ban gia. Phán Tung, chủ nhà, san phan ủ chữ, thành ngữ này nghĩa là 5 lần 7 lượt, tức là rất nhiều lần. Pi phua ủa, thúc ép tôi, ban gia, chuyển nhà. Phán Tung san phan ủ chữ, pi phua ủa ban gia. Câu ví dụ tiếp theo, Yếu sự hảo sang lượng, dùng bù cháo sử dụng pi phua tờ sầu toàn. Yếu sự có chuyện gì, hảo sang lẹo thì có thể thương lượng. Dùng bù cháo, không cần thiết. Sử dụng, bi phua tờ sầu toàn. Sầu toàn vừa nghĩa là thủ đoạn, vừa có nghĩa là biện pháp. Bi phua tờ sầu toàn, biện pháp ép buộc. Yếu sự hảo sang lẹo, dùng bù cháo sử dụng, bi phua tờ sầu toàn. Câu ví dụ tiếp theo, Ủa rẩn sơ bù lẹo, tha mần tờ bi phua. Ủa rẩn sơ bù lẹo, tôi không chịu đựng nổi. Tha mần tờ bi phua, sự ép buộc của họ. Ủa rẩn sơ bù lẹo, tha mần tờ bi phua. Từ vựng tiếp theo đó là từ bí thị. Bí thị nghĩa là nước mũi. Câu ví dụ thứ nhất, Ủa cản mau lợ, bí thị liếu cửa bù thính. Ủa cản mau lợ, tôi bị cảm rồi. Bí thị nước mũi, liếu cửa bù thính, chảy không ngừng hoặc dịch là liên tục chảy. Động từ cộng với cửa bù thính có nghĩa là không ngớt làm việc gì đó hoặc làm gì đó một cách liên tục. Úa cản mau lở, bí thị liếu cửa bù thính. Câu ví dụ tiếp theo, Lào dẫn y bả bí thị y bả lây tờ, xua chú tự chỉ tờ giao yu. Lào dẫn cụ già, y bả bí thị y bả lây tờ, nghĩa là nước mắt nước mũi giàn giụa. Xua chữ chỉ tờ giao yu, kể về cảnh ngộ của mình. Giao yu là cảnh ngộ, tức là gặp phải những cái điều khó khăn hoặc là bất hạnh. 老人一把鼻涕一把泪地说自己的遭遇。Câu ví dụ tiếp theo, 快把鼻涕擦干净。快猫擦捞干净 sạch sẽ, 鼻涕 nước mũi. 快把鼻涕擦干净 mau lau sạch nước mũi đi. Câu ví dụ tiếp theo, 你的鼻涕流出来了。你的鼻涕 nước mũi của con, 流出来了 chảy ra rồi kìa. 你的鼻涕流出来了。Từ vựng tiếp theo đó là từ bí dự. Bí dự là cái mũi. Câu ví dụ thứ nhất. Tha cao bí dự, ta yển chinh, chẳng tớ hẳn phèo lẻng. Tha cô ấy, cao bí dự, mũi cao, ta yển chinh, mắt to, chẳng tớ trông, tức là nói về ngoại hình, hẳn phèo lẻng, rất xinh đẹp. Tha cao bí dự, ta yển chinh, chẳng tớ hẳn phèo lẻng.Câu ví dụ tiếp theo, níu tờ bí dự ta ta tờ. Níu tờ bí dự, mũi của con trâu hoặc mũi của con bò. Ta ta tờ, to to. Níu tờ bí dự ta ta tờ. Câu ví dụ tiếp theo, ta xiang tờ bí dự hẳn tráng. Ta xiang tờ bí dự, mũi của con voi. Ta xiang là con voi, hẳn tráng, rất dài. Ta xiang tờ bí dự hẳn tráng.Câu ví dụ tiếp theo, cậu tờ bí dự chân lính, ý chìn u, chờ vấn tạo râu cú thâu tờ xiang quê. Cậu tờ bí dự mũi của chú chó, chân lính thật là thính. Ý chìn u, vừa vào trong nhà, chờ vấn tạo là đã ngửi thấy. Râu cú thâu tờ xiang quê, xiang quê là mùi hương hoặc là mùi thơm. Râu cú thâu là của thịt và xương. Râu là thịt và cú thâu là xương.狗的鼻子真灵，一进屋就闻到肉骨头的香味。Từ vựng tiếp theo đó là từ bỉ. Nó có bốn nghĩa sau đây. Nghĩa thứ nhất là thi, đọ hoặc là đấu. Nghĩa thứ hai là dùng trong câu so sánh hơn. Cấu trúc của nó là A, B, B, chấm chấm, nghĩa là A gì đó hơn B. Và nghĩa số ba của nó nghĩa là tỷ số trận đấu hoặc là cuộc thi. Và nghĩa số bốn nghĩa là ví von.Ví hoặc là ví von so sánh. Trước hết với nghĩa thứ nhất là thi, đọ, đấu, chúng ta có các câu ví dụ sau đây. Ví dụ thứ nhất, Gián lẻ bí bỉ khản, sấy thảo tớ khoải. Gián lẻ hai chúng ta, bí bỉ khản, thi xem, sấy thảo tớ khoải, ai chạy nhanh hơn. Gián lẻ bí bỉ khản, sấy thảo tớ khoải. Câu ví dụ tiếp theo, Ủa mến bỉ lờ háo chỉ chữ, tâu sư ủa su.我们比了，chúng tôi đã đọ, hảo chỉ chữ mấy lần rồi. Tâu sự đều là, 我输, tôi thua. 我们比了好几次, 都是我输. Câu ví dụ tiếp theo, 咱俩来比个高低吧. 咱俩hai chúng ta, 来比个高低吧, so tài cao thấp nhé. Cao là cao và ti là thấp. 比个高低 nghĩa là so tài cao thấp. 咱俩来比个高低吧.Nghĩa thứ hai của nó là dùng trong câu so sánh hơn, cấu trúc là A, B, B, chấm chấm, nghĩa là A gì đó hơn B. Câu ví dụ thứ nhất, Tha tờ khấu ủy sủy phíng, bí của chán tua lở. Tha tờ khấu ủy sủy phíng, trình độ khẩu ngữ của cậu ấy, bí của chán tua lở, giỏi hơn tôi nhiều. Tha tờ khấu ủy sủy phíng, bí của chán tua lở.Câu ví dụ tiếp theo, mây mây bí của cao y tiễn tiễn. Mây mây em gái, bí của cao y tiễn tiễn, cao hơn tôi một chút. Mây mây bí của cao y tiễn tiễn. Câu ví dụ tiếp theo, xiao miếng bí của ta san xuôi, ủa bí của cơ cửa xiao lẻng xuôi. Xiao miếng bí của ta san xuôi, tiểu minh hơn tôi 3 tuổi. Ủa bí của cơ cửa xiao lẻng xuôi.Tôi ít hơn anh tôi 2 tuổi. Khi muốn so sánh về tuổi, chúng ta sẽ nói là A, B, B, ta, xong đến tuổi là A hơn B bao nhiêu tuổi. Và A, B, B, xiao, xong đến số tuổi, nghĩa là A ít hơn B mấy tuổi. Xiao miếng bí của ta 3 tuổi, ủa bí của cơ cửa xiao 2 tuổi. Và nghĩa số 3 của nó là tỷ số trận đấu hoặc là cuộc thi. Ví dụ,甲队与乙队的比分是3-2，甲队获胜。 Giả tuệ ủy ý tuệ tờ bỉ phân, đây là cụm danh từ làm chủ ngữ. Bỉ phân là tỷ số. Giả tuệ ủy ý tuệ giữa đội A và đội B. Giả là A và ý là B. Giả tuệ là đội A và ý tuệ là đội B. Sự san bỉ ở là 3-2. Chữ bỉ thì ở trong ký hiệu của chúng ta là dấu 2 chấm. Giả tuệ đội A hùa sừng giành chiến thắng. Giả tuệ ủy ý tuệ tờ bỉ phân sự san bỉ ở giả tuệ hùa sừng. Câu ví dụ tiếp theo, húng tuổi ỷ y bỉ san, su cải lờ bái tuổi. Húng tuổi đội đỏ, su cải lờ bái tuổi, thua đội trắng. Ỷ y bỉ san, với tỷ số 1-3. Húng tuổi ỷ y bỉ san, su cải lờ bái tuổi. Và nghĩa số 4 của nó là ví von, ví hoặc là ví von so sánh với cái gì đó. Câu ví dụ thứ nhất, dân mân chẳng bả khái chữ bỉ với chuân thiên tờ hoa tủa, bả chèo sư bỉ chấng xin chín tờ yuán tinh. Nghĩa số 4 này thì không hay sử dụng lắm. Nếu sử dụng với nghĩa là ví von so sánh với cái gì đó thì sau chữ bỉ hay đi với chữ với hoặc là bỉ chấng gì đó. Lấn mân chẳng, người ta thường. Bả khái chữ bỉ với ví trẻ em là chuân thiên tờ hoa tủa, những đoá hoa của mùa xuân. Bả chèo sư bỉ chấng, ví người giáo viên thành. Xin chín tờ yuán tinh, người làm vườn siêng năng. Yuán tinh là người làm vườn và xin chín là cần cù siêng năng. Rẫn mẫn chẳng bả khái chữ bỉ huế chuân thiên tờ hoa tủa, bả chèo sư bỉ chấng xin chín tờ yuán tinh. Từ vựng tiếp theo đó là từ bỉ phang. Bỉ phang có hai nghĩa sau đây. Nghĩa thứ nhất là ví dụ. Ví dụ như thường dùng khi đưa ra ví dụ và thường sẽ nói là bỉ phang xua hoặc là tả cửa bỉ phang. Và nghĩa thứ hai thì ít sử dụng hơn với nghĩa là ví, ví von hoặc là tượng trưng cho cái gì đó. Tức là dùng sự vật, sự việc dễ hiểu để nói rõ sự vật, sự việc khó hiểu. Hoặc có thể nói là dùng cái vật cụ thể để nói rõ cho cái trừu tượng. Trước hết chúng ta đến với nghĩa thứ nhất là ví dụ. Ví dụ như dùng trong khi đưa ra ví dụ và sẽ thường nói là bỉ phang xua hoặc là tả cửa bỉ phang. Ví dụ, ta tua trái tua ỉ, bỉ phang xua, chàng cơ, theo ủ, xe chí, hòa hòa, yang yang, tâu trải hàng. Ta tua trái tua ỉ, anh ấy đa tài đa nghệ. Bỉ phang xua, ví dụ như chàng cơ, ca hát, theo ủ, nhảy múa, xe chí, chơi cờ, hòa hòa, vẽ tranh, yang yang là cái gì cũng đều. Tâu trải háng, thành thạo. Trải háng nghĩa là thạo về hoặc biết nhiều về cái gì đó. Tha tua trái tua ỉ, bỉ phang xua, chàng cưa, theo ủ, xe chỉ, hoa hoa, yang yang, tâu trải háng. Câu ví dụ tiếp theo. Chưa có vấn thí ủa tổng, nỉ dùng bù cháo, tá bỉ phang. Chưa có vấn thí, vấn đề này, ủa tổng, tôi hiểu. Nỉ dùng bù cháo, bạn không cần. Dùng bù cháo là không cần thiết. Tá bỉ phang, lấy ví dụ. Chưa có vấn thí ủa tổng, nỉ dùng bù cháo, tá bỉ phang. Câu ví dụ tiếp theo. Chưa có bỉ phang bù chủ, ủa ý thính, chiều tổng lợ. Chưa có bỉ phang, ví dụ này, bù chủ hay đấy. Ủa ý thính, tôi nghe một cái, chiều tổng lợ là hiểu luôn. Chưa có bỉ phang bù chủ, ủa ý thính, chiều tổng lợ. Câu ví dụ tiếp theo, tả cơ bị phang xua, cầy hái dự mến phân tung sĩ, chịu yên cái bình phân. Bú yào chưa cơ xào hái dự cầy tua y điện, nà cơ xào hái dự cầy xào y điện. Tả cơ bị phang xua, ví dụ như cầy hái dự mến phân tung sĩ, chia đồ cho trẻ em. Chịu yên cái thì nên, bình phân chia đều. Bú yào đừng, chưa cơ xào hái dự em nhỏ này, cầy tua y điện, cho nhiều một chút. Na cơ xào hải chữ em nhỏ kia, cấy sáo y tiện cho ít một chút. Tả cơ bị phang xua, cấy hải chữ mến phân tung sĩ chịu yên cai bình phân. Bú yào chơ cơ xào hải chữ cấy tua y tiện, na cơ xào hải chữ cấy sáo y tiện. Và với nghĩa thứ hai là ví, ví von hoặc là tượng trưng cho cái gì đó. Chúng ta có câu ví dụ sau đây. Rán mến dùng yên yang bị phang chính lũy. Rán mân, người ta, Dùng yuan yang, dùng chim nhân ương, bỉ phang để ví với chính lũy, cặp đôi yêu nhau. Dẫn bên dùng yuan yang, bỉ phang chính lũy. Câu ví dụ tiếp theo. Tha dùng hoa tủa, bỉ phang hải dự. Tha dùng hoa tủa, anh ấy dùng đoà hoa, bỉ phang hải dự để tượng trưng cho trẻ em. Tha dùng hoa tủa, bỉ phang hải dự. Từ vựng tiếp theo đó là từ bỉ chẹo. Nghĩa thứ nhất là động từ, có nghĩa là so sánh, và nghĩa thứ hai là phó từ, nghĩa là khá hoặc là tương đối. Trước hết với nghĩa thứ nhất là động từ, có nghĩa là so sánh. Ví dụ, ta gia bỉ chẹo ý xả, ná chủng phang phả cần hảo. Ta gia mọi người, bỉ chẹo ý xả, hãy so sánh xem, ná chủng phang phả phương pháp nào, cần hảo càng tốt hơn. Ta gia bỉ chẹo ý xả, ná chủng phang phả cần hảo. Câu ví dụ tiếp theo, bỉ chẹo tự chế của chứng minh, y hào phang an, khở xính. Bỉ chẹo tự chế của kết quả so sánh, chứng minh, chứng tỏ hoặc là chứng minh, y hào phang an, phương án số 1, khở xính, khả thi. Bỉ chẹo tự chế của chứng minh, y hào phang an, khở xính. Với nghĩa số 2 là khá hoặc là tương đối, nó là phó từ. Câu ví dụ thứ nhất, chưa cơ rấn, bỉ chẹo khở khảo. Chưa cơ dẫn, người này bị treo cửa khảo khá là đáng tin cậy. Chưa cơ dẫn, bị treo cửa khảo. Câu ví dụ tiếp theo. Ủa bị treo sĩ khoan trang cơ hứa ủ tạo. Ủa bị treo sĩ khoan tôi tương đối thích trang cơ ca hát hứa ủ tạo và vũ đạo. Ủa bị treo sĩ khoan trang cơ hứa ủ tạo. Câu ví dụ tiếp theo. Ủa chơi chỉnh công chủ bị treo máng. Ủa chơi chìn tôi dạo này, cung chùa công việc, bị treo máng khá là bận rộn. Ủa chơi chìn cung chùa bị treo máng. Câu ví dụ tiếp theo, chưa cơ sự chính bị treo phụ giá, ủa suy yào y điển sử chiến chỉ khảo lưu. Chưa cơ sự chính chuyện này bị treo phụ giá khá là phức tạp. Ủa suy yào tôi cần y điển sử chiến một chút thời gian chỉ khảo lưu để cân nhắc hoặc là để suy xét. 这个事情比较复杂，我需要一点时间去考虑。 Từ vựng tiếp theo đó là từ bỉ lì. Bỉ lì có nghĩa là tỷ lệ. Câu ví dụ thứ nhất, công sư yào thiếu chẩn sinh sản rẩn yuán yu xeo sâu rẩn yuán tờ tỷ lì. Công sư yào công ty cần phải thiếu chẩn điều chỉnh sân sản rán yuán ủy xeo sâu rán yuán tờ bỉ lì. Đây là cụm danh từ, chúng ta dịch từ bỉ lì trước. Tỷ lệ sân sản rán yuán, nhân viên sản xuất. Rán yuán là nhân viên và sân sản là sản xuất. Ủy xeo sâu rán yuán và nhân viên tiêu thụ. Sân sản rán yuán ủy xeo sâu rán yuán tờ bỉ lì. Tỷ lệ giữa nhân viên sản xuất và nhân viên tiêu thụ. Công sư yào thiếu chẩn sân sản rán yuán ủy xeo sâu rán yuán tờ bỉ lì. Câu ví dụ tiếp theo, yào chú ý phòng trừ nam nữ bỉ lì sư thiếu. Yào chú ý cần phải chú ý, phòng trừ phòng tránh nam nữ bỉ lì tỷ lệ nam và nữ sư thiếu mất cân bằng. Yào chú ý phòng trừ nam nữ bỉ lì sư thiếu. Câu ví dụ tiếp theo, y sinh xua lở chưa lãng chủng yào an trao 3:1 tờ bỉ lì chinh xình áo trừ. Y sinh xua lở bác sĩ đã nói rồi. Chưa lãng chủng yào hai loại thuốc này. An trào căn cứ theo. San bỉ y tờ bỉ lì tỷ lệ 3:1. Chỉnh xính tiến hành áo trừ sắc thuốc. Y sân xua lở chưa lãng chủng yào an trào san bỉ y tờ bỉ lì chỉnh xính áo trừ. Câu ví dụ tiếp theo. Lão phố bảo bao hơ tờ níu nải sự an cháo, sủi hơ nái phận, sự bỉ liêu tờ bỉ lì, lái trung phào tờ ma. Lão phố, bà xã ơi, bảo bao hơ tờ níu nải, sữa mà con mình uống, sự an cháo là căn cứ theo. Sủi hơ nái phận, sự bỉ liêu tờ bỉ lì là tỷ lệ, sự bỉ liêu là 46, sủi hơ nái phận là nước và sữa bột. Trung phào là để pha, tức là chúng ta pha cái gì vào trong nước, ví dụ như là pha trà chẳng hạn, hoặc là pha cà phê. Lão phố, bảo bao khơ tờ níu nải, sự an cháo sủi khơ nải phận, sự bỉ liêu tờ bỉ lì, lái trung phào tờ ma. Và từ vựng tiếp theo đó là từ bỉ rú, nghĩa là ví dụ, ví dụ như, và chúng ta thường hay nói là bỉ rú xua. Câu ví dụ thứ nhất, ta chư xuế lở hào chí chủng ngoại ủy, bỉ rú xua, yên ủy, phá ủy, khá ủy tận. Ta chư xuế lở, anh ấy đã tự học hào chí chủng ngoại ủy, những mấy thứ tiếng, hào ở đây dùng để nhấn mạnh vào số lượng nhiều. Bỉ rú xua, ví dụ như, yên ủy tiếng Anh, phá ủy tiếng Pháp, khá ủy tiếng Hàn, tận, vân vân. Ta chư xuế lơ háo chí chủng ngoại ủy, bì rú xua, yên ủy, phá ủy, khá ủy tận. Câu ví dụ tiếp theo, nì nâng cấy ủa chàng chàng, chia sang tờ biện hoa mà? Bì rú xua, siêu lơ công lưu mấy yếu, chia lơ tua sảo y yuàn, xuế xào, tầng tầng. Nì nâng cấy ủa chàng chàng, bạn có thể kể cho tôi nghe một chút, chia sang tờ biện hoa mà? Sự thay đổi của quê hương không? Bì rú xua, ví dụ như siêu lờ cung lù mấy yếu, đã làm đường quốc lộ chưa? Siêu nghĩa là sửa chữa, siêu lù có nghĩa là sửa đường hoặc là làm đường. Chien lờ tua sảo y yuàn, chien lờ đã xây dựng, tua sảo y yuàn bao nhiêu bệnh viện, xuế xẻo trường học, tầng tầng, vân vân. Nì nâng cấy ủa chiáng chiáng chia sang tờ biên hoa mà? Bì rú xua, siêu lờ cung lù mấy yếu, chien lờ tua sảo y yuàn, xuế xẻo, tầng tầng. Từ vựng tiếp theo đó là từ bỉ, nghĩa thứ nhất là cái bút và nghĩa thứ hai nó là lượng từ dùng cho khoản tiền, vụ đầu tư hoặc là vụ kinh doanh. Thứ nhất với nghĩa là cái bút, chúng ta có từ chien bỉ là bút chì, yuan chu bỉ là bút bi, máo bỉ là bút lông và cang bỉ là bút mực, bút máy. Tai huệ chủ xiao mai bù tờ sử hờ, xuân biên bang ngũa mãi y chư chien bỉ bạ. Tai huệ lát nữa, chủ xiao mai bù tờ sử hờ, khi đi cửa hàng. Xuân biên tiện thể, bang ngũa mãi mua hộ tôi, y chư chien bỉ à, một cái bút chì nhé. Tai huệ chủ xiao mai bù tờ sử hờ, xuân biên bang ngũa mãi y chư chien bỉ à. Nghĩa thứ hai của nó được sử dụng là một lượng từ dùng cho khoản tiền, vụ đầu tư hoặc là vụ kinh doanh. Ví dụ, xin xin wo zhe bi sheng yi zhi neng zhuan bu hui kui de. Xin xin wo, hãy tin tôi đi, zhe bi sheng yi, vụ làm ăn này, zhi neng zhuan chỉ có thể là có lãi, zhuan là có lãi, bu hui kui de sẽ không lỗ đâu, kui là lỗ, lỗ vốn. Xin xin wo, zhe bi sheng yi zhi neng zhuan bu hui kui de. Câu ví dụ tiếp theo, 我向朋友借了一笔钱, 去中国进货. 我向朋友借了, tôi đã vay bạn bè, 一笔钱, một khoản tiền, 去中国, đi Trung Quốc, 进货, nhập hàng. 我向朋友借了一笔钱, 去中国进货. Từ vựng tiếp theo đó là từ bỉ sai, có nghĩa là thi đấu, trận đấu hoặc là cuộc thi. Câu ví dụ thứ nhất, 我在看篮球比赛. 我在看, tôi đang xem, 篮球比赛, trận đấu bóng rổ. 我在看篮球比赛. Câu ví dụ số 2, 两队还在紧张的比赛. 两队还在, hai đội vẫn đang, 紧张的比赛, thi đấu một cách rất căng thẳng. 紧张 là căng thẳng và 比赛 là thi đấu. Liang tuổi hãy trai chỉnh trang tờ bỉ sai. Câu ví dụ tiếp theo, Na biên tờ bá hứa bỉ sai khai sử lợ. Na biên tờ bá hứa bỉ sai, cuộc thi kéo co ở bên đó. Bỉ sai là cuộc thi, bá hứa là kéo co. Khai sử lợ đã bắt đầu rồi. Na biên tờ bá hứa bỉ sai khai sử lợ. Câu ví dụ tiếp theo, mỗi cơ ban yào xuyển chú y mình zui yêu siêu tờ xuế sâng chú chan gia yến giảng bỉ sai. Mỗi cơ ban, mỗi lớp yào xuyển chú cần phải chọn ra y mình một zui yêu siêu tờ xuế sâng, học sinh xuất sắc nhất. Yêu siêu là ưu tú, zui yêu siêu tờ xuế sâng là học sinh xuất sắc nhất. Chú chan gia đi tham gia yến giảng bỉ sai, cuộc thi hùng biện. Mỗi cơ ban yào xuyển chú y mình zui yêu siêu tờ xuế sâng chú chan gia yến giảng bỉ sai. Câu ví dụ tiếp theo, 大家纷纷报名参加这次比赛。大家mọi người phân phân nô nức hoặc là lũ lượt bảo mình đăng ký tham gia chưa sự bị giải cuộc thi lần này. Ta gia phân phân bảo mình tham gia chưa sự bị giải. Từ vựng tiếp theo đó là từ bỉ uy. Bỉ uy nghĩa là ẩn dụ, ví von, ý chỉ hoặc là tượng trưng cho cái gì đó. Câu ví dụ thứ nhất, Lần mân chẳng dùng hứa hoa lại bỉ uy chuẩn chế cao sang tự dẫn phịn. Lần mân chẳng dùng, người ta thường dùng hứa hoa, hoa sen lái bỉ uy để tượng trưng cho chuẩn chế cao sang tự dẫn phịn. Đây là cụm danh từ, dẫn phịn là nhân phẩm, cao sang là cao đẹp, chuẩn chế là trong sáng hoặc là thuần khiết. Chuẩn chế cao sang tự dẫn phịn, nhân phẩm cao đẹp và trong sáng. Dẫn bán chẳng dùng hứa hoa lái bỉ uy chuẩn chế cao sang tự dẫn phịn. Câu ví dụ tiếp theo, Wen xuế sư rẫn mân tờ chinh sân sứ liang, chứ sư y chủng bỉ uy tờ xua phả. Wen xuế sư văn học là rẫn mân tờ chinh sân sứ liang, đây là cụm danh từ, sứ liang là lương thực hoặc là món ăn, chinh sân tinh thần, chinh sân sứ liang món ăn tinh thần, rẫn mân tờ của con người. Chứ sư chỉ là y chủng một loại hoặc một kiểu, bỉ uy tờ xua phả. Xua phả là cách nói, bỉ uy tờ ẩn dụ. Chứ sư y chúng bỉ uy tờ xua phả chỉ là một cách nói ẩn dụ. Quấn xuế sư rấn mân tờ chinh sần sứ liáng, chứ sư y chúng bỉ uy tờ xua phả. Từ vựng tiếp theo cũng là từ vựng cuối cùng của bài hôm nay, đó là từ bỉ trung. Bỉ trung có nghĩa là tỉ trọng. Các bạn có thể vào Google các bạn gõ chữ tỉ trọng để các bạn hiểu hơn nhé. Cái này nó là kiến thức về vật lý hay là hóa học gì đó, Trần lão sư không rõ cho lắm. Bởi vì ngày xưa Trần lão sư học dốt lý và hóa. Chúng ta cùng đến với câu ví dụ nhé. Kim chỉ tờ bỉ trung sư tua sảo. Kim chỉ tờ bỉ trung, tỉ trọng của vàng. Kim chỉ là vàng, sư tua sảo là bao nhiêu. Kim chỉ tờ bỉ trung sư tua sảo. Câu ví dụ tiếp theo. 我记不清铁的比重了。我记不清, tôi nhớ không rõ, 铁的比重 là tỉ trọng của sắt. 我记不清铁的比重了, tôi nhớ không rõ tỉ trọng của sắt nữa rồi. Câu ví dụ tiếp theo, 你帮我查一查几种金属的比重。你帮我查一查, bạn giúp tôi tra một chút, 几种金属的比重, 比重 tỉ trọng, 几种金属的 của mấy thứ kim loại. Chín sủ là kim loại. Nì bán của chá y chá chí chủng chín sủ tờ bỉ chung. Và thưa các bạn, như vậy là chúng ta đã học xong các từ và các câu của bài hôm nay rồi. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học hôm nay. Và ngày mai thì chúng ta sẽ nghe bạn Linh Trí Yên đọc lại tất cả các câu của bài hôm nay nhé. Bye bye.